Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 247, đánh kép trong lúc đó quyết đấu. Huấn luyện thời gian nhanh chóng. Học sinh trung học nhóm tụ tập cùng một chỗ tập huấn thời gian đảo mắt đã qua 5 ngày. Mà hôm nay trời vừa sáng, tất cả mọi người đều là đầy cõi lòng chờ mong. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay sẽ có vài chàng từ B tổ thăng đến A tổ thi đấu. Chờ đến Uesugi Yu cầm một tấm danh sách xuất hiện ở sân bóng một bên thời điểm, tất cả mọi người đều tầm mắt đều tập trung qua. Tới sao? Chấm ngoặc kép. Shiraishi dừng lại đang tiến hành kéo duỗi động tác. Đứng thẳng người. Trong mắt chứa chờ mong cùng bên cạnh hắn Oshitari Kenya đối diện một chút. Hiện tại B tổ bên trong đã có 4 chi đánh kép tổ hợp. Mà hắn cùng Khiêm cũng chính là một người trong đó. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất không phải Hiotei hoặc là Rikaidai cái kia một đôi. Trái lại là cách bọn họ không xa. Đã khai hỏa Kyushu xong Hùng Tachibana cùng Chitos. Khoảng thời gian này trong khi huấn luyện, cái kia đã hoàn toàn trưởng thành, sư vương. Ở đánh kép cuộc thi xếp hạng bên trong, nhưng là thể hiện ra vượt quá tưởng tượng thống trị lực. Sân bóng một bên, Uesugi Yu nhìn lướt qua ngóng trông lấy phán mọi người. Khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Mở ra trong tay lịch thi đấu. Uesugi Yu định thần nhìn lại. Hơi dừng một lát sau, lúc này mới lên tiếng thì thầm. Phía dưới, tuyên bố hôm nay xếp vị đối chiến. Đê tổ, Oishi Suichiro, Kikumaru Eiji, đánh với C tổ, Higashikata Masami, Minami Kentaro, C tổ, Hitoji Yuji, Konjiki Koharu, đánh với B tổ, Shishidorio, Mukahigakuto, B tổ. Shiraishi Kuranosuke, Oshitari Kenya, đánh với Tachibana Kippi, Chitos Senri, B tổ, Yanagi Renji đánh với Sanada Jinichiro, B tổ, Oshitari Iwushi đánh với Akusu Jin, cùng với, chấm ngoặc kép, kéo một cái trường âm, Uesugi Yu dương mắt quét qua, phát hiện không có bị sắp xếp đến mấy người đều là đầy cõi lòng chờ mong. Cùng với B tổ Tezuka Kunimitsu đánh với Yukimura Seiichi. Ngoại trừ trước hai chàng là hạ vị khiêu chiến. Thi đấu, cái khác buổi diễn đều là vòng đầu thăng A cuộc thi vòng loại. Mời chào các vị tiện đem nắm cơ hội. Uesugi Yu vừa dứt lời dưới. Lập tức vang lên một trận kịch liệt tiếng thảo luận. Lần này không ngoài dự liệu tất cả đều là mặt trên cấp bậc thi đấu. Thế nhưng có mấy chàng quyết đấu vẫn là trong nháy mắt hấp dẫn đến lực chú ý của bọn họ. Mặc kệ là B tổ vòng đầu đánh kép va chạm, cũng hoặc là Rikaidai cùng Hiotei đánh đơn nội chiến, đều là rất khó gặp đến nặng muốn thi đấu. Cho tới Uesugi Yu đọc đến cuối cùng một hồi cuộc thi xếp hạng. Cái kia chỉ sợ cũng là thiên lôi va địa hỏa. Tezuka cùng Yukimura tuy rằng không từng giao thủ. Thế nhưng mọi người có thể sẽ không quên ngày đầu tiên đối mặt mấy vị huấn luyện viên thi đấu. Nếu không có an bài đến bổn đại gia à. Mắt thấy đối chiến sắp xếp chấm dứt ở đây. Atobe vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn nhưng là cũng rất muốn cùng trong đó một ít người đưa trước tay. Có điều, chấm ngoặc kép, nhìn cách đó không xa khí thế đã giao chiến hai người. Atobe trong mắt lại hiện ra một vệt ý cười. Đối với này hai cái vượt qua đối thủ của hắn, nội tâm của hắn kỳ thực cũng rất chờ mong a. Tốt, 10 phút thời gian chuẩn bị, bắt đầu trước 3 vị trí đầu chàng đánh kép cuộc thi xếp hạng. Đem lịch thi đấu một lần nữa gấp gọn, lại để vào túi áo. Uesugi Yu lành lạnh âm thanh truyền khắp toàn trường. Tiếng bàn luận tạm tức, cần tham dự cuộc thi xếp hạng đánh kép tổ hợp đều có chút gấp gáp bắt đầu lên thi đấu trước làm. Nóng người, ở đây, bên người bạn cùng lứa tuổi tiến bộ hầu như mỗi ngày đều mắt trần có thể thấy. Dưới tình huống này, mỗi người đều không nói có niềm tin tất thắng. Ở thi đấu trước đem chính mình trạng thái tăng cao đến cao nhất. Mới là đối với mỗi cuộc tranh tài coi trọng. Rất nhanh, trên sân bóng 6 đội đánh kép tổ hợp đã trải rộng ra. Một luồng chiến ý ở mấy cái trên sân bóng bốc lên. Uesugi Yu trong tay cầm vài tờ bảng. Đi thẳng tới Tachibana Kippi cùng Chitos Senri cuộc tranh tài này bên sân. Dựa theo Saito huấn luyện viên bọn họ đo lường tính toán. Cái kia tóc đen con mắt thật giống ra một điểm vấn đề. Một bên, Kanata Iri khóe miệng mang theo mỉm cười. Ánh mắt trên dưới đánh giá Chitos Senri nhất cử nhất động. Trước đối thủ bởi vì không có áp lực, cho nên mới không có phát hiện vấn đề à. Uesugi Yu lật xem một hồi trong tay đối chiến ghi chép. Mấy ngày nay Tachibana cùng Chitos sút thăm đối thủ cũng không tính mạnh. Rất nhiều lúc dựa vào Tachibana liền thắng được hơn nửa. Nhìn kỹ một chút đi. Cái kia cuộn băng vài tiểu tử. Cũng là huấn luyện viên để chúng ta trọng điểm quan tâm đối tượng. Iri rất là tùy ý trả lời một câu. Nghe vậy, Uesugi Yu khóe miệng kéo kéo. Ánh mắt chuyển hướng Shiraishi. Đối phương năm chiều cân đối đáng sợ. Quả thực chính là sách giáo khoa khuôn xuất hiện ở hiện thực. Huấn luyện viên sẽ chú ý tới loại này quái hiện tượng cũng không kỳ quái. Thi đấu bắt đầu. Do Shiraishi Kuranosuke, Oshitari Kenya phát bóng. Một hiệp chung, cao trên ghế. Đến từ U17 trọng tài cao giọng tuyên bố. Đùng, đùng, đùng. Mang theo bao cổ tay tay trái tầng tầng kìm tennis. Shiraishi dương mắt nhìn đối diện hai người. Trong ánh mắt mang theo một vệt hưng phấn. Kenya, ta muốn ra tay đi. Hướng về chính mình hợp tác sang sảng nở nụ cười. Shiraishi cầm trong tay tennis dựng đứng thẳng ném lên. Quỳ gối dương cánh tay. Shiraishi huấn luyện phục vạt áo nhẹ nhàng tung bay. Lộ ra eo bộ cường tráng đường nét. Chờ một mạch tennis hạ xuống đến một cái 10 điểm thư thích vị trí. Khuỷu tay chuyển động. Một cái màu đen khung vợt bóng mang theo một đạo tiếng xé gió. Theo tiếng mà xuống. Một vệt kim quang cắt ra sân bóng. Tennis tinh chuẩn oanh kích ở Tachibana Kippi cùng Chitos Senri phòng thủ trùng hợp khoảng cách. 15-0 làm ra đẹp đẽ Shiraishi. Trực tiếp phát bóng ghi điểm. Oshitari Kenya trên mặt mang theo một vệt ý cười. Vì là Shiraishi này đặc sắc một cầu ủng hộ nói. Tiếp tục phát bóng thứ hai. Shiraishi sắc mặt không hề thay đổi. Bàn tay xoay chuyển. Tennis lần thứ hai từ hắn vợt bóng lên bắn nhanh mà ra. Lần này có thể đừng nghĩ qua. Hậu trường. Chitos bước chân bước động. Ánh mắt đảo qua tennis sau khi. Thân thể cũng đã đi tới tennis bắn lên sau khi con đường bên trên. Cánh tay quy rồ nhấc lên. Sau đó quay về này nói nhạt hoàng kim ánh sáng. Chỉ, trở tay vừa kéo, sức mạnh 10 phần, tennis tinh chuẩn đặt ở Saiten Hoji hai người góc đáy tuyến lên. Chitos phán đoán rất chuẩn, cái này đường biên ngang cầu là đối phương không chặn bên trong khó nhất đánh trả đập bóng. Nhưng mà, đạp đạp đạp, nương theo một trận có tiết tấu tiếng bước chân, một đạo dáng người phiêu giật bóng người đi sau mà tới trước. Từ lâu xin đợi đã lâu. Bước chân trên mặt đất trượt một sát. Oshitari Kenya dùng tốc độ khó mà tin nổi đi tới góc đáy tiến hành lấp chỗ. Trở tay mạnh mẽ tira vừa kéo. Tennis ở Tachibana cùng Chitos phòng thủ giao nhau đường biên ngang vị trí chợt lóe lên. 30-0, xem kỹ. Đây chính là Osaka lãng tốc chi tinh tốc độ. Ngón cái tự tin hướng về trên người chính mình kiều. Dưới. Oshitari Kenya trên mặt tràn ngập tự tin cùng kiêu ngạo. Bên sân, Iri nhẹ nhàng đẩy dưới chính mình tròn gọng kính. Híp mắt cười nói. Xem ra, hắn đối với tốc độ của chính mình rất tự tin mà. Uesugi, người cái tốc độ này huấn luyện viên. Đến thời điểm có thể phải cố gắng chăm sóc một hồi hắn. Ây, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Cảm thụ bên cạnh truyền đến xấu bụng khí tức. Uesugi Yu hơi ngạc nhiên sau khi cười đáp ứng nói, liếc một cái không có lên tiếng nữa Iri. Uesugi Yu tâm tư nhưng là có chút phát tán, khó đến đối phương vẫn cùng Shishigaku từng có cái gì ngọn nguồn. Kippi, đối phương hai người vẫn thật mạnh, chúng ta có thể phải lên tinh thần đi. Bên tai đi ra Chitos Senri thản nhiên lời nói, Tachibana Kippi nhếch miệng lên một câu. đó là tự nhiên. Mạnh như thế đối thủ thắng được đến mới càng có lạc thú đi. Trong lời nói, đó là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.